Ma thú lãnh chúa, chương 710, huyết thiên sứ chiến đội, gocchuyenaudio.com. Dưới ánh trăng mờ ảo, một đội thái thản dưới sự chỉ huy của thống lĩnh bước nhanh trong rừng cây tìm tòi xung quanh rừng rậm. Bổn tôn lực vương hai hôm trước đã chạy đến cửu U Sơn Mạch tìm được mẫu hoàng do mẫu xào hóa thân thành. Đáng tiếc vẫn bị mẫu hoàng chạy thoát xâm nhập vào trong cửu U Sơn Mạch ẩn náu trong rừng cây rậm rạp. Ẩn tàng hơi thở và năng lượng ba động là một thiên phú thần thông trời ban cho mẫu hoàng, cho dù bị thương nặng cũng có thể ẩn rất tốt tránh thoát thần thức tìm tòi của mọi người. Trong thời gian ngắn, ngay cả cường giả cấp bậc như thành chủ Vân Trung Thành và lực vương cũng khó có thể tìm được vị trí ẩn thân chính xác của nó. Không thể làm gì khác hơn là phái ra rất nhiều do thám triển khai tìm tòi ở trong không trung không cảm ứng được liền tìm kiếm trên mặt đất. Lúc đứng im không động đậy, năng lực ẩn hơi thở cỏ mẫu hoàng khiến kẻ khác hâm mộ, nhưng dù bay rất nhanh cũng không giấu giếm được thần thức kinh người của các cường giả tuyệt thế. Chỉ cần phái ra rất nhiều do thám tìm kiếm từng ít một, mẫu hoàng đang bị thương nặng không thể nào trốn thoát được. Chỉ cần nó xuất hiện, cơ hội sẽ đến. Đội trưởng, nghe nói thành chủ Vân Trung Thành đã tự mình chạy đến cửu U Sơn Mạch, không biết là thật hay là giả. Một gã thái thản ba mắt đi nhanh lên vài bước vừa nói vừa đuổi theo tên đội trưởng. Trong 25 tên thái thản ở đây bất kể là kinh nghiệm hay là thực lực đội trưởng đều khiến cho bọn họ tâm phục khẩu phục, bởi vì thân phận là đội trưởng nên tin tức rất nhanh nhạy. Hừ, thiên sứ chiến đội của Vân Trung Thành giết nhiều anh em của chúng ta như thế, cho dù thành chủ Vân Trung Thành tự mình chạy đến cũng không thể ngăn cản sự trả thù của chúng ta. Đội trưởng mặc trọng giáp hừ lạnh một tiếng, nói tiếp. Thành chủ Vân Trung Thành rất mạnh, nhưng lực vương thiên tôn không kém gì hắn, cùng lắm thì mọi người cùng chết, ai sợ ai. Đội trưởng, trong khu rừng rậm này khắp nơi đều có các tiểu đội thiên sứ của Vân Trung Thành, có nên. Tên thái thản ba mắt hung hăng làm một động tác chém đầu, ánh mắt lóe lên. Đại thống lĩnh có lệnh trước khi bắt được mẫu xào, không ai được phép dễ dàng ra tay. Hừ, các anh em nhịn vài ngày nữa đi, để đám điểu nhân này sống thêm hai ngày đi. Tên đội trưởng khẽ cắn môi, hai người em ruột của hắn hộ tống mẫu noãn đều đã chết trong tay đám thiên sứ của Vân Trung Thành. Nếu không phải thống lĩnh đại nhân luôn ra lệnh không cho phép ra tay trước khi bắt được mẫu xào, hắn đã sớm chém đám thiên sứ gặp được thành mảnh nhỏ rồi. Tiểu đội do 25 thái thản tạo thành cẩn thận tìm tòi xung quanh rừng rậm, kiên nhẫn tìm tung tích mẫu sao. Dọc theo đường đi, nhớ đến sự bá đạo và kiêu ngạo cỏ Vân Trung Thành mà cảm thấy tức giận, bàn tán, không hề phát giác ra một đội bóng đen lén lút đi theo, không hề phát hiện ra nguy hiểm sắp rơi xuống đầu. 25 tên thái thản, thực lực mạnh nhất chỉ là một gã thần chức cường giả cấp 6. Dương Lăng đang ẩn trên ngọn cây từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn đội thái thản càng lúc càng gần. Trong mắt hắn, những tên khổng lồ này không khác gì người chết. Trong 25 tên thái thản, hầu hết đều chỉ có thực lực của thần chức cường giả sơ cấp, đối với lưu lãng giả bình thường mà nói có lẽ đã là một đội ngũ rất mạnh. Nhưng đối với Dương Lăng mà nói, không có chút uy hiếp gì. Không gian trói buộc giết, đợi đám thái thản tiến vào vòng ma pháp ngay. gocchuyenaudio.com, khi thời cơ đã đến, Dương Lăng quyết định ra tay. Ông một tiếng rút thanh chiến hồn đao trên lưng ra, hô một tiếng thuấn di ra ngoài. Sư tử bắt thỏ, đã không làm thì thôi, đã ra tay là dùng toàn lực. Dù cho đối phương không có gì uy hiếp, hắn cũng không hề khinh thường, chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh, tránh đêm dài lắm mộng. Ông, không gian trói buộc của Dương Lăng khiến đám thái thản chấn động cả người, lực lượng và tốc độ trong nháy mắt giảm xuống, sát khí ngập trời khiến bọn họ cảm giác mối nguy hiểm mãnh liệt. Tên đội trưởng thái thản cầm đầu nhanh chóng phản ứng, chỉ huy đám thái thản nghênh địch tốc độ rất nhanh. Nhưng so sánh với ngũ hành độn thuật của Dương Lăng mà nói thì còn kém không biết bao nhiêu lần. Phốc, không đợi tên đội trưởng giơ kiếm lên đỡ, thanh chiến hồn đao sắc bén đã mở một vết thương sâu tận xương trong ngực hắn. Lập tức vòng một vòng, chém bay cái đầu của hắn xuống, động tác thuần thục tốc độ nhanh như điện, đám thái thản gần đó chỉ biết trơ mắt nhìn đội trưởng bị chém, không kịp cứu viện. Một chiêu phải chết, long vực, lôi đình nhất kích, đám người Hắc Long Vương và Khoa Lôi Tát đều xông lên, nhưng sét đánh không kịp bưng tai giết chết sạch đám thái thản. Linh hồn công kích đáng sợ, cận chiến cuồng bạo, hơn nữa còn có ma thần chiến trận uy lực rất lớn, lực công kích không gì sánh bằng, dưới đòn công kích sắc bén của bọn họ đám thái thản lâm vào vòng vây không thể chống trả, rất nhanh, trận chiến đấu đã kết thúc. Khoa Lôi Tát lưu lại vài thi thể của đám thiên sứ 12 cánh, giữ nguyên kế hoạch đi đưa tay móc thần cách của tên đội trưởng thái thản ra, Dương Lăng ra lệnh. Không cần nhiều lời, Khoa Lôi Tát giàu kinh nghiệm bắt đầu hành động, xóa dấu vết mà mọi người lưu lại, từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy thi thể của đám thiên sứ, ngụy trang thành cảnh đám thiên sứ 12 cánh chiến đấu với thái thản. Vì làm đục nước, Dương Lăng đầu tiên ra tay với đám thuộc hạ của Lực Vương và Vân Trung Thành. Hai thế lực này không chỉ tương đương nhau, còn có thù oán rất sâu đậm. Đông đảo thiên sứ và thái thản vừa thấy đã dương cung, tuốt kiếm, tình hình không rõ, lửa giận của đôi bên từng bước tăng lên. Mục tiêu tiếp theo là một đội thiên sứ 12 cánh ở cách đây 200 dặm, đi sau khi chuẩn bị ổn thỏa, Dương Lăng dẫn mọi người nhanh chóng rời đi, chạy về phía mục tiêu tiếp theo. Dựa vào thần thức cường đại, nhanh chóng phát hiện một đội thiên sứ ở cách đó hơn 200 dặm. Chim ưng rình thỏ, người khác giết gà không cần dao mổ trâu, nhưng Dương Lăng thì khác, mỗi khi chiến đấu đều ứng phó toàn lực, đánh nhanh thắng nhanh. Trước khi ra tay, mỗi người tập trung một hoặc một vài mục tiêu, thà lúc đối phương không hề chuẩn bị phát động tập kích, giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn nhất. Cho dù là thần chức cường giả cao cấp cũng không phải là đối thủ của ba người Dương Lăng, Khoa Lôi Tát và Kim Bằng, càng không cần phải nói lại bị tập kích bất ngờ. Cũng giống như tập kích đám thái thản, rất nhanh, hơn 10 tên thiên sứ 12 cánh ngã xuống vũng máu, một bộ phận bị giết chết tại chỗ, một phần khác bị thu vào trong không gian vô tháp thuần hóa thành huyết thiên sứ. Đội thiên sứ đầu tiên, đi tiếp theo Dương Lăng cười lạnh, lưu lại mấy cái xác thái thản, bố trí một phen rồi dẫn mọi người nhanh chóng rời khỏi tìm kiếm con mồi tiếp theo. Trong vài ngày tiếp theo, Dương Lăng dẫn mọi người thực hiện từng cuộc tập. gocchuyenaudio.com Kích bất ngờ, mục tiêu mở rộng sang các thế lực khác, thậm chí là những tên lưu lãng giả tự mình hành động. Lúc mới bắt đầu, vì tập trung tinh lực bắt mẫu xào, các thế lực lớn cho dù hoài nghi có ai đó ra tay cũng cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng đồng bọn gặp nạn càng lúc càng nhiều, đám thống lĩnh cấp cao còn có thể miễn cưỡng nhịn đi, nhưng đám binh lính lại từ từ mất đi sự khống chế. Vì trả thù cũng vì bảo vệ bản thân, vừa gặp thế lực đối địch đã ra tay trước. Rất nhanh, tình hình mất đi sự khống chế, mâu thuẫn của các thế lực hoàn toàn bộc phát. Nhất là thái thản thuộc hạ của Lực Vương và đám thiên sứ 12 cánh của Vân Trung Thành, hầu như vừa gặp mặt đã không chết không thôi, quy mô xung đột càng lúc càng lớn. Xung đột càng lúc càng kịch liệt, tình hình càng lúc càng loạn, cùng lúc đó, các loại lời đồn cũng càng lúc càng nhiều. Có người nói Vân Trung Thành có thế lực khổng lồ nhất. Thành chủ Vân Trung Thành không những tự mình đến đây, còn âm thầm dựng lên một tòa truyền tống trận khổng lồ, gọi chủ lực của Vân Trung Thành ở các vị diện đến đây, dựa vào thực lực cường đại âm thầm thanh toán các thế lực đối địch, bắt buộc phải đoạt được mẫu sao. Có người lại nói, bổn tôn Lực Vương đã tự mình từ lực lượng vị diện đi đến Cửu U Sơn Mạch, mang thuộc hạ tinh anh nhất là Hoàng Kim Thái Thản. Dựa vào mẫu noãn có thể cảm ứng được mẫu sao, đã sớm tìm được vị trí của mẫu sao. Sở dĩ còn chưa đoạt lấy, là vì âm thầm thanh toán các thế lực đối đầu, để tránh khỏi bị các thế lực lớn hợp sức truy sát khi bắt được mẫu sao. Có người nói, bị áp lực của các thế lực lớn mà khó có thể đoạt được mẫu sao, một ít thần hệ nhỏ âm thầm kết thành đồng minh cùng truy bắt mẫu sao. Vì đạt được mục đích, họ âm thầm kích động mâu thuẫn và thù oán của các thế lực lớn. Ngay lập tức lời đồn lan ra tứ phía, mỗi người một ý, lòng người lo lắng. Do thám của các thế lực lớn gặp nhau ở ngoài vì bảo vệ mình, hầu như đều ra tay trước, thậm chí còn phát sinh xung đột trên quy mô lớn. Tung tích của mẫu xào còn chưa tìm được, tình hình đã càng lúc càng loạn. Đánh lén có thể đề phòng, hơn nữa lời đồn mà nhóm Thi Vu Vương tung ra, Dương Lăng đã thành công kích động mâu thuẫn của các thế lực lớn. Người khác mỗi ngày tổn thất không ít tinh anh, nhưng hắn lại càng lúc càng mạnh, thuần hóa được rất nhiều thiên sứ 12 cánh, thành lập một chiến đội huyết thiên sứ. Chỉ hơn 10 ngày, đã có mấy ngàn người chết do ma thú đại quân tập kích, thần cách trong không gian giới chỉ của Dương Lăng cũng càng lúc càng nhiều. Đại nhân, Vân Trung Thành và Hắc Ám Quân Vương hầu như cùng phát hiện ra tung tích của mẫu xào, vây nó ở trong một sơn cốc ngày hôm đó, đang lúc Dương Lăng chuẩn bị dẫn mọi người xuất kích giết chết một đội thiên sứ của Vân Trung Thành thì Phi Long Vương đi thăm dò tin tức đã nhanh chóng chạy lại. Nguồn, tốt đi, lập tức đến đó. Dương Lăng không hề do dự, khẩn cấp gọi đám người Thi Vô Vương và Khoa Lôi Tát về, theo chỉ dẫn của Sắc Lôi Tư, liền cưỡi Kim Bằng nhanh chóng chạy đến sơn cốc mà mẫu xào ẩn thân. P.S. Dạo này hơi bận rộn với lại khá mệt mỏi, nên khi biên có thể vẫn còn sót lỗi hoặc câu văn không được suôn sẻ, y có phát hiện lỗi thì vào nhàn đàm báo giúp một tiếng nhé. T.K.S. Ma Thú Lĩnh Chủ, cách chương.